12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Chương 6, ngày đầu đi học 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi hát ca đi hai cô nương. BD lên tiếng giảng hòa. U cầm, cây en, ra anh đèo. Leo lên tiếng, dạ, nói xong cây en chuồn mất dép để lại mấy người ở đấy. TAC khi đi cô quên nói một câu. Nhớ đóng cửa nhà hẳn hoi cho tôi cô thì. Hậu quả sao biết rồi đấy. PP, thôi, chúng ta cũng đi hát ca thôi. Exen, trường Lucia, đây là ngôi trường danh giá nhất, chỉ có những người nhà giàu hoặc là những học sinh có học bổng mới vào đây đờ si. Nhân tiện KN vào ngôi trường này vì nhận đờ si học bổng, cô muốn che giấu thân phận thật của MK. Phòng hiệu trưởng có 6 người con gái đáp đứng ở đó. Bác ơi, bọn con vào lớp nào ạ? MK nhẹ giọng nói ra vẻ cháu ngoan ý mà. Úc, bọn con HK lớp 11A2. Dạ, cô Kim, đưa chúng về lớp HK đi. À mà cây en này, chủ nhật tuần này ba con muốn gặp anh con và con ở nhà hàng Si 8 giờ tối nhé. Dạ con biết rồi. Con chào bác ạ, cây en lễ phép nói. Chào bác ạ, mấy đứa còn lại nói. Các em đi theo cô nhé. Cô Kim cười hiền với bọn nó. Cô Kim trông rất xinh đẹp, mái tóc thả dài uốn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt trái xoan, dáng người hơi bị chuẩn đó. Tại dãy hành lang lớp học tất cả các lớp ngồi im ôn bài, con riêng lớp bọn nó thì ồn ào, kinh khủng. Bọn nó ngó vào cửa sổ thì thấy mấy đứa con gái ngồi trong lớp thì mếch chắp, mấy đứa con trai thì ném máy bay, ti gì, đùa. Cô Kim bước vào lớp, cả lớp lại ngồi im phăng phắc, cô nhúc nhích luôn. Cô Kim quay ra chỗ bọn nó nói. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Các em vào đi, xin chào, MK là Market, gọi MK là Kết Kết nhé. MK cười hiền làm mấy đứa con trai chết mê chết mệt. Ohio, MK là Bạch Dương, cứ gọi MK là Dương Nhi nhé. BD giới thiệu, chào các BN, MK là cự giải, cứ gọi MK là cua nhé. Chào Kim Ngưu, gọi là Tiểu Ngưu. KNGT một cách ngắn gọn nhưng CX cô quên chào kèm theo một nụ cười tỏa nắng hút hồn. Song Ngư, SN lạnh nhạt nói. Chào mọi người, MK là Bảo Bình, mong MN giúp đỡ nhé. Ôi mẹ ơi, tất cả các nam sinh chết lặng đi khi nhìn thấy bọn nó, do bọn nó xinh đẹp quá khiến như hot girl của TNG nhờ son phấn giờ hết thời rồi. Muốn ọc máu, hú, giờ lớp mình có thêm 6 hot girl rồi bọn mày ơi. Một nam sinh trong lớp nói. Em kia trật tử, cô Kim nghiêm nghị nhìn nam sinh kia. Dạ, bây giờ, cô sẽ bầu các cán sự lớp. Ai, cô Kim chưa nói hết câu thì một đứa con gái óng à óng ẹo đứng dậy ý kiến. Em thưa cô, đáng nhẽ ra BN như vẫn là lớp trưởng chứ ạ, sao lại thay ạ, vì đây là đầu năm học nên cô sẽ bầu lại. Dạ, nhỏ đó ngồi xuống, ai đồng ý như làm lớp trưởng. 1, 2, 3, 4, cô đếm, có 19 phiếu, vậy còn Tiểu Ngưu, 1, 2, 3, 4, 5, 36, tổng cộng có 36 phiếu, vậy từ giờ Tiểu Ngưu sẽ làm lớp trưởng. Dạ, em ạ, cây en ngơ ngơ ngác ngác nói. Úc, giờ em sẽ ngồi đầu. Em thưa cô cho em ngồi cuối đờ si cô ạ, ngồi đó em sẽ quan sát đờ si các BN tốt hơn ạ, con này chỉ đờ si cái nói dốc, thật ra nó muốn xuống đấy cho bình yên, ở đó có cửa sổ nên rất thoải mái. U cầm, đờ si, cô thật sự cô hối hận khi để em LM lớp trưởng, em đúng là người có tâm mà. Dạ, nói xong cô cầm cặp chạy xuống bàn. Hừ, KN, tao sẽ cô để mày yên. À như nói vì hận cô đã cướp vị trí hot girl của à, lại còn cướp cả chức vụ lớp trưởng nữa chứ. Vậy, ai sẽ làm lớp phó? Cô Kim hỏi, em thưa cô em muốn Tiểu Ngư làm lớp phó vì BN ấy học rất tốt ạ, KN lên tiếng. Đờ si, Tiểu Ngư em xuống chỗ trên bàn KN ngồi nhé. Cô nói chỉ gật đầu rồi về chỗ. Thủ quỹ, cô lại hỏi, dạ, cô cho BN Tiểu Ngưu đi ạ, BN đấy giỏi trông tiền, xài tiền lắm ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn BN thân BD lắm mồm từ đâu chui ra nói. Úc đờ si, con khốn, tôi nhìn nó như muốn nói hai từ này. Tiết học này sẽ cô hát ca, cô sẽ cho các em làm quen versus nhau. Cô có VCD nên phòng SD nhé. À quên, mấy em còn lại tự tìm chỗ ngồi nhé. Dạ, mấy con kia nói, giờ ra chơi cách chương.